Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 232, hung án khởi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bất chợt, Cung Bạch cảm thấy điểm yếu kia cũng không còn lớn nữa, bởi vì công lực của hắn đủ cao, thiên địa thất sắc trong tay hắn, uy lực tự nhiên không thể nào so sánh được. Cố huynh, người đang nghĩ gì vậy? Thế Cung Bạch ngẩn người, Diệp Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Cố Mạch khẽ cười nói, ta đang nghĩ nếu sau này Diệp huynh thực sự đi giết Tiếu Diện Phật, người có gọi ta không? Diệp Kinh Lan lắc đầu, không đâu, bởi vì nếu Tống huynh vì ta mà chết, thì chính ta phải đi hoàn thành di nguyện của hắn, mà Tiếu Diện Phật kia không phải hạng tầm thường. Hắn ở Quỷ Thành thế lực đã dễ cắm sâu, khả năng khống chế Quỷ Thành cũng cực cao. Dưới trướng cao thủ vô số, lại luôn ẩn mình ở trong đó. Bất kể là ai, cho dù Cố Huỳnh võ công cái thế, đến Quỷ Thành giết Tiếu Diện Phật cũng sẽ nguy hiểm vô cùng. Vì vậy ta sẽ không gọi ngươi. Cố Mạch nói, ta thích giết tội phạm truy nã. Ta biết, Diệp Kinh Lan đáp. Cố Mạch lại nói, Diệp huynh, người có biết trên giang hồ hiện nay muốn mời ta ra tay cần ít nhất 10,000 lượng bạc hoặc một thứ gì đó khiến ta hài lòng không? Vì như Bùi Viễn Chân mời ta đối phó với đại trưởng quỹ chính là để ta có cơ hội tiến vào phi thăng đài quan sát một lần. Ta có nghe qua, Diệp Kinh Lan nói. Cố Mạch cười nhẹ, nhưng Diệp huynh vừa gọi ta, ngay cả khi chưa nói hết huyết thủ cầm sư thường vô cứu, ta cũng đã lập tức đồng ý đến kinh thành. Người có biết tại sao không? Diệp Kinh Lan kẽ lắc đầu. Cố Mạch cười nhẹ, bởi vì ta vốn chẳng mấy khi ái mộ ai, mà ngươi lại là một trong số đó. Cho nên khi giết Tiếu Diện Phật, nhất định phải gọi ta đi cùng. Cùng là bằng hữu, lại vừa hay làm việc mình thích, cớ gì phải bận tâm có nguy hiểm hay không? Diệp huynh, ngươi chấp nhất rồi. Mưa rơi tầm tã, sương nước mông lung, thân thể của Diệp Kinh Lan khẽ run lên, nhìn bóng lưng mờ ảo của Cố Mạch đang thúc ngựa tiến về trước. Gã bỗng cười nhẹ, rồi lại bật cười thành tiếng, sau đó hét lớn, Cố huynh, đợi ta. Cố Mạch vốn tưởng rằng bên phía Tô Tử Do cần một thời gian nữa mới có thể tiến triển, nào ngờ sáng hôm sau Tô Tử Do đã đến nhà Diệp Kinh Lan bái phòng. Tuy nhiên lúc này Diệp Kinh Lan đã đến hình bộ nhận việc. Sau khi biết được từ gia tộc Diệp gia rằng Cố Mạch đang ở nhà, Tô Tử Do liền xin gặp Cố Mạch. Dưới sự dẫn dắt của gia bộc, Tô Tử Do đến tiểu viện nơi Cố Mạch ở. Vừa vào cửa đã thấy Cố Sơ Đông đang luyện đao, gã vội vã chắp tay. Thế nhưng Sơ Đông đang ở trong trạng thái vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn không để ý đến Tô Tử Do. Sám muội luyện đao khá nhập tâm, Tô Đề Hình đừng trách. Cố Mạch đứng ở cửa nói, hôm nay là ngày Thành Dương công chúa vào hoàng cung bái kiến hoàng đế và hoàng hậu để cùng dự gia yến, nên Cố Sơ Đông hôm nay không ra ngoài dạo phố du ngoạn. Ồ, thì ra vị này chính là Thích Cốt Đao Cố nữ hiệp. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Tô Tử Do vội nói, Thích Cốt Đao? Cố Mạch có chút kinh ngạc hỏi, tiểu muội nhà ta có biệt hiệu này trên giang hồ sao? Tô Tử Do nghi hoặc, Cố đại hiệp không biết sao? Chưa từng nghe nói qua. Cố Mạch cười nói. Tô Tử Do bước vào phòng nói, giang hồ có lời đồn Cố nữ hiệp tuy thiên sinh lệ chất nhưng tính tình lạnh như băng, cảm ghét cái ác như thù, đối với ác nhân ra tay vô cùng tàn độc, một tay đao khoái tuyệt vô song. Bao nhiêu ác nhân giang hồ đã bị nàng lóc xương đến trơ xương, vì thế dần dần truyền ra danh hiệu Thích Cốt Đao. Cố Mạch cẩn thận hồi tưởng, không thể không thừa nhận, dù biệt hiệu Thích Cốt Đao nghe không mấy hành hò, nhưng quả thật rất thích hợp với muội muội nhà mình. Nàng ra tay thật sự rất tàn nhẫn, tuy tuổi còn nhỏ, trông có chút ngây ngô, nhưng lúc giết người chưa bao giờ do dự. Mà từ khi học được diệt tuyệt thập tự đao pháp, số người bị nàng lóc thịt đến trơ xương cũng không ít. Có phải hơi tàn độc rồi không? Cố Mạch lẩm bẩm, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Lan lộn giang hồ mà, Tàn nhẫn một chút cũng không có vấn đề gì. Tô Đề Hình cố mạch rót cho Tô Tử Do một tách trà hỏi: ngày hôm nay đến tìm Diệp huynh, có phải vụ án của Tống huyện úy đã có tiến triển rồi không? Tô Tử Do gật đầu: đã điều tra ra rõ ràng, Tống phu nhân quả thật có vấn đề, nhưng không liên quan đến cái chết của Tống huyện úy. Bởi vì Tống huyện úy rất cố chấp với việc vẽ ra tấm quỷ thành địa đồ hoàn chỉnh, thường xuyên tinh thần căng thẳng, đêm này qua đêm khác không ngủ, thân thể ngày một suy yếu. Tống phu nhân thường xót phu quân, qua lời giới thiệu của bằng hữu, đã mua thử vân lộc đàn hương cho Tống huyện úy dùng. Nàng phát hiện vân lộc đàn hương có hiệu quả kỳ diệu trong việc an thần tĩnh khí. Chỉ là vân lộc đàn hương rất đắt, việc sử dụng quanh năm khiến cho của hồi môn của Tống phu nhân dần đã bán hết, còn phải vay mượn nhà mẹ đẻ rất nhiều, nhưng vẫn không thể cầm cự được bao lâu. Nhưng Tống phu nhân thật sự không nỡ nhìn phu quân lại mắc chứng mất ngủ, liền ngầm lợi dụng thân phận của Tống huyện úy để nhận hối lộ, giúp người lo việc. Còn Tống huyện úy mọi người đều đã biết hắn như nhập ma, căn bản không có thời gian quan tâm đến những việc Tống phu nhân làm, một lòng một dạ chỉ nghĩ tới việc hoàn thiện quỷ thành địa đồ. Cố mạch bừng tỉnh: cho nên Tống phu nhân lo sợ bị tra ra việc nhận hối lộ, hôm qua mới nói dối. Tô Tử Do gật đầu: đúng là như vậy. Hôm qua vì ta tra hỏi về vân lộc đàn hương, khiến Tống phu nhân có chút sợ hãi, bởi vì trong nhà nàng vẫn còn giấu vân lộc đàn hương, nàng lại không nỡ hủy đi, liền nghĩ tới việc mang ra ngoài bán rẻ, rồi bị ta bắt được tại trận, bất đắc dĩ phải khai ra toàn bộ sự việc. Cố mạch nói: nói cách khác, Tống huyện úy đích thực là chết do tai nạn, bề ngoài xem ra đúng là như vậy. Tô Tử Do trả lời. Cố mạch kinh ngạc: tại sao vẫn là bề ngoài? Tô Tử Do nói: bởi vì đêm Tống huyện úy chết, hắn đã sử dụng vân lục đàn hương, dựa theo thời gian lưu hương của loại hương này, lúc chúng ta đến điều tra hôm qua, nó không nên tan nhanh như vậy, càng không tới mức trong số bao nhiêu người lúc đó chỉ có một mình Cố đại hiệp ngài mới ngửi thấy, cho nên chắc chắn có kẻ đã cố tình dùng thủ đoạn để xua tan đến mùi đàn hương, không muốn chúng ta chú ý đến manh mối này. Nhưng về phía Tống phu nhân, ta đã thẩm vấn qua, có thể xác định không phải do nàng ta làm. Nàng ta cũng thật sự không có khả năng làm cho mùi vân lộc đàn hương biến mất sạch thế vậy. Cố mạch khẽ trao mày: vậy có nghĩa là Tống huyện úy bị người khác sát hại, manh mối hiện tại chính là vân lộc đàn hương? Tô Tử Do nói: ta đã mang vô số vân lộc đàn hương tịch thu được từ Tống phu nhân đến phủ nha, nhờ chuyên môn kiểm tra, phát hiện ra dấu vết của phấn hoa vòng xuyên mạn đà la. Vòng xuyên mạn đà la này là một loại kỳ hoa mọc sâu trong chương khí của thập vạn đại sơn ở Nam Cương. Hoa hình tựa như bướm vỗ cánh, cánh hoa trong mờ ám, ánh lên thất thải lưu quang. Phấn hoa của nó có tác dụng gây ảo giác cực mạnh, vô cùng hiếm thấy. Cho nên kết hợp với hành vi kỳ lạ của Tống huyện úy trước khi chết, có thể khẳng định rằng hắn là do hít phải một lượng lớn phấn hoa vong xuyên mạn đà la rơi vào ảo cảnh. Cố mạch vội hỏi: vậy thì trực tiếp bắt kẻ bán vân lộc đàn hương là được rồi. Tô Tử Do lắc đầu: đây chính là lý do ta vội vã đến tìm đại nhân. Ta đã thẩm vấn Tống phu nhân và biết được số vân lộc đàn hương mà nàng ta mua không phải nguồn chính quy, bởi vì vân lộc đàn hương chính quy quá đắt, nàng đã mua nó ở Quỷ Thành. Cố mạch nghi hoặc: Quỷ Thành cũng bán vân lộc đàn hương? Tô Tử Do gật đầu: Quỷ Thành có đủ thứ, vân lộc đàn hương này còn quý hơn vàng. Trong Quỷ Thành có rất nhiều kẻ liều mạng, hoặc trộm, hoặc cướp, hoặc làm giả. Nhưng thứ bất chính do không thể lưu hành công khai ở trên thị trường, chỉ có thể mang đến Quỷ Thành bán với giá rẻ. Người đến Quỷ Thành mua vân lộc đàn hương cũng không ít, bởi vì trên thị trường giá đã bị đẩy lên 60 lạng bạc một lạng, nhưng ở Quỷ Thành chỉ giữ ở mức khoảng 40 lạng. Ta định tiến vào Quỷ Thành để truy lùng, nhưng việc cần phải bắt giữ bí mật. Nếu ta trực tiếp điều động bổ khoái phủ nha, mục tiêu quá lớn, số người không thể quá đông, nhưng Quỷ Thành lại rất nguy hiểm. Ta không biết võ công, lá gan lại nhỏ, cho nên tốt nhất là cần có cao thủ đảm bảo an toàn cho ta, lại có thể giữ bí mật mà ta có thể tin tưởng được. Người như vậy còn ai thích hợp hơn hai vị đại tông sư là Diệp đại nhân và Cố đại hiệp đấy? Trưa ngày hôm đó, Diệp Kinh Lan trở về nhà, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, gã đã lập tức định tiến vào quỷ thành để điều tra cho ra lẽ. Chương 233: Sát tứ tinh cấp thông tập phạm. Quỷ thành là một tòa thành giữa lòng đất. Những con kênh ngầm nơi đây ngang dọc chằng chịt, địa hình phức tạp, tựa như một mạng nhện khổng lồ. Kênh rạch uốn lượn chín khúc 10 vòng. Chỉ một chút lơ là liền lạc mất phương hướng. Lẩn khuất trong đó còn có một tòa cổ thành phế tích, dựa những bức tường đổ nát toát lên vẻ hoang tàn thê lương. Sông ngầm cuồn cuộn chảy xiết, đan xen vào nhau vô cùng phức tạp. Giữa chốn kinh thành có vô số lối vào quỷ thành, chỉ cần không ngại dơ bẩn, tùy tiện tìm một đường cống thoát nước rồi lần mò vào trong là có thể tiến nhập. Tuy nhiên quỷ thành từ phía thông suốt, đường ngang lối dọc chằng chịt, nghe đồn có đến hàng chục khu chợ. Tống phu nhân trước này đều đi đến một khu chợ tên là Trầm Sa Độ để tìm một kẻ tên là Quỷ Thủ Tam mua vân lộc đàn hương. Thường nói người đi đường người, chuột chạy đường chuột. Quỷ thành tuy không thể phơi bày ra ánh sáng, nhưng lại là một khu chợ cực lớn. Trên giang hồ tự nhiên không thiếu kẻ vì lợi ích mà qua lại giữa quỷ thành và kinh thành. Tô Tử Do với thân phận là đề hình quan của phủ kinh đô, tất nhiên có thể tìm được những người như vậy. Tô Tử Do tìm đến một tiểu bang phái, bang chủ tên là Phàn Lão Ông. Toàn bộ bang phái có hơn 20 người, chuyên làm nghề đưa đò, chờ người vào quỷ thành. Bởi vì bè lũ của lão Phàn Lão Ông thông thuộc một con đường, có thể tiến sâu vào quỷ thành mà không lo bị lạc. Hơn nữa lão lăn lộn trong đó đã quen, quan hệ đã đả thông, giữa đường có thể đảm bảo không bị kẻ nào chặn lại. Dù giá cả có hơi cao, nhưng việc làm ăn cũng không tệ. Sau khi Tô Tử Do tìm đến, Phàn Lão Ông tự nhiên không dám chậm trễ. Những kẻ thuộc bang phái như lão sợ nhất là loại quan lại như Tô Tử Do. Đừng thấy ngày thường lão có chút phong quang, nhưng nếu đắc tội với một vị quan như Tô Tử Do, lão chỉ còn nước trốn chui trốn nùi ở trong quỷ thành, đừng hòng ló mặt ra ngoài. Vì vậy lão đích thần đến chèo thuyền. Thuyền rất nhỏ, chờ Cố Mạch, Sơ Đông, Tô Tử Do, Diệp Kinh Lan, cộng thêm bản thân Phàn Lão Ông, tổng cộng 5 người, trông vô cùng chật chội. Tiểu thuyền đầu tiên xuôi theo một con sông nhỏ tiến vào một hang động tăm tối. Bên trong âm u, phải đốt đuốc để đi tới. Bên trong từ phía thông suốt, khắp nơi đều là ngã rẽ, chỉ cần không chú ý là sẽ lạc đường. Càng đi sâu vào bên trong, cửa động càng lúc càng hẹp, càng lúc càng ngột ngạt. Nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi hơn là trên những bờ sông âm u, ẩm ướt và tăm tối, cùng với những con đường ống quanh co uốn lượn kia, thi thoảng lại xuất hiện hai bóng người ẩn mình trong bóng đêm. Phàn Lão Ông nghe thấy tiếng kinh ngạc của Sơ Đông, bèn giải thích. Trong quỷ thành, tuyệt đại đa số thực ra là những kẻ ăn mày không nhà không cửa. Quan phủ trong thành không cho phép khảnh khất, thế là sẽ bị xua đuổi. Đôi khi còn bị bắt giữ, bọn họ hết cách, chỉ đánh trốn vào trong quỷ thành, đợi qua cơn sóng gió rồi lại lén lút ra ngoài ăn xin hoặc làm công. Sơ Đồng nhìn về phía Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do, nghi hoặc hỏi. Kinh thành phồn hoa như vậy, mà sao vẫn có nhiều người không sống nổi sao? Diệp Kinh Lan thở dài. Ai, Sơ Đồng muội tử, người hãy nhớ lấy một câu. Tất cả cảnh tượng phồn hoa bên trong đều được tưới đẫm bằng máu tươi của vô số lê dân khốn khổ. Càng phồn hoa càng đẫm máu. Lòng của Sơ Đông chịu nặng, không nói thêm lời nào. Sau đó mấy người lại theo sự dẫn dắt của Phàn Lão Ông xuyên qua những con đường ống. Con đường này còn phức tạp hơn gấp 10 lần so với lúc đi thuyền. Đến lúc này Cố Mạch và Sơ Đông mới hiểu được tại sao triều đình lại bất lực trước quỷ thành đến vậy. Cũng chẳng trách việc Tống Từ Sở lập chí vẽ ra tấm địa đồ hoàn chỉnh của quỷ thành lại trở thành một trò cười. Quãng đường mà họ đã đi qua chưa đến một phần vạn những lối đi phức tạp ở quỷ thành. Ngay cả một góc của nó cũng chưa nhìn thấy hết. Nhưng chỉ riêng sự phức tạp của đoạn đường này đã khiến họ không thể nào nhớ nổi. Chỉ một đoạn ngắn như vậy, không biết bao nhiêu binh lực mới có thể phong tỏa. Nhưng đó càng chứng tỏ Tống Từ Sở là một người thực sự lợi hại. Vậy mà đã thiếu chút nữa hoàn thiện được tấm quỷ thành địa đồ, quả thật có thể xem là vĩ đại. Cuối cùng, sau khoảng một canh giờ nữa, họ đã đến một khu chợ. Khu chợ này không phải là bố cục phường thị quy củ trên mặt đất, mà là một khu dân cư giống như mê cung, được hình thành dựa vào hang động tự nhiên và phế tích của cổ thành. Có đường chính rộng khoảng 2 trượng, Phía trên được chống đỡ bởi những vòm gạch xanh. Cứ cách 20 bước lại treo một chiếc đèn lồng bằng mỡ bò. Ánh sáng vàng vọt như hạt đậu. Cách ngõ hẻm hai bên thì chật hẹp. Tường đầy rêu xanh và vết nước thấm, tỏa ra mùi gỗ mục và bùn lầy. Xung quanh đường phố, nhiều nhất là những nơi giải trí như sòng bạc, lò nung riêng và những khu nhà chứa lén lút. Các cửa hàng còn lại không khác mấy so với bên ngoài. Nơi đây vô cùng náo nhiệt và phồn hoa. Sự khác biệt so với những con phố thương mại bên trên là ở đây không có ánh mặt trời. Tất cả ánh sáng đều dựa vào lửa. Cố Mạch và mấy người đã đeo mặt nạ. Và lão ông là một kẻ biết điều. Lão chủ động dừng lại bên ngoài khu chợ, nói với Tô Tử Do: "Đại nhân, lão sẽ không vào cùng các vị, lão sẽ đợi ở bên ngoài." Tô Tử Do xua tay, và lão ông vội vàng lui sang một bên. Sau đó mấy người Tô Tử Do liền tiến vào khu chợ. Vừa đi, Tô Tử Do vừa nói: "Nơi này tên là Trầm Sa Độ. Xung quanh khu chợ này có những con sông ngầm rẽ nhánh, đáy sông tích tụ bùn cát mấy trăm năm, ẩn chứa cát lún. Chỉ cần không chú ý là sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Vì thế mới có tên là Trầm Sa Độ. Quỷ thành vô cùng rối ren, cho nên người vào đây hoặc là nghệ cao gan lớn, hoặc là tìm những người như Phản Lão Ông dẫn đường. Tuy nhiên bên trong khu chợ lại khá an toàn, bởi vì mỗi khu chợ đều do một hoặc do vài bang phái khống chế, không cho phép ẩu đả riêng tư. Nhưng chỉ cần rời khỏi khu chợ thì chỉ cách một bước bọn chúng cũng sẽ không quản. Vào khu chợ, dù chỉ một bước vào, cũng không được phép ẩu đả." Sơ Đông nhìn quanh, thấy có rất nhiều người tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở khu chợ, nghi hoặc hỏi: "Những người này làm gì ở đây?" Tô Tử Do nói: "Là những kẻ chờ hớt váng. Bọn chúng chuyên rình mò những con mồi béo bở ở các lối vào khu chợ. Có hai loại người chúng không dám động đến. Một là những người đã thuê đồ hội tống như Phản Lão Ông. Vì những kẻ như Phản Lão Ông thường xuyên cống nạp tài vật cho các lực lượng lớn ở trong quỷ thành để mua quyền đi lại ở trên tuyến đường này. Loại này chúng không dám chọc. Loại thứ hai là những cao thủ mà chúng cảm thấy không thể đắc tội. Dù sao thì chúng cũng chỉ muốn kiếm tiền, chứ không phải tìm chết." Vừa nói mấy người vừa tiến vào một cánh cửa đá cao một trượng, rộng hai trượng, chợp mắt bỗng nhiên quảng đãng. Hóa ra đã tiến vào một khu chợ sầm uất. Người qua lại vô cùng đông đúc, nhưng phần lớn đều đeo mặt nạ. Tô Tử Do dẫn mấy người Cố Mạch đi trong dòng người đến một tiệm cầm đồ. Tiệm này không lớn lắm, nhưng bên trong khá đông, rất náo nhiệt. Thế cầm đồ có đến hơn 10 người, có người đến chuộc đồ, có người đến cầm đồ. Về cơ bản đều là những thứ không thể thấy ở ánh sáng thị trường. Quỷ thành là nơi thích hợp nhất để tiêu thụ hàng gian. Bất kể là trộm hay cướp, bất kể là giết người cướp của hay lừa đảo mà có, những tiệm cầm đồ ở quỷ thành đều dám thù dám bán. Khi bốn người Tô Tử Do bước vào tiệm, lập tức có một tiểu tử tiến lên đón, cười tươi nói: "Mấy vị khách quan, là cầm, chuộc hay mua?" Tô Tử Do vẫy tay. Diệp Kinh Lan rất hiểu ý, gỡ bọc hành lý ở trên lưng xuống, loảng xoảng một tiếng đặt lên bàn, khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Diệp Kinh Lan mở ra, bên trong toàn là những thỏi vàng lớn, nhìn sơ qua cũng phải đến 400 lạng. Các tiểu nhị lập tức hiểu đây là một mối làm ăn lớn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nói: "Mấy vị khách quan, mời lên lầu." Ngay lập tức bốn người lên lầu. Trên lầu rất yên tĩnh, tiểu nhị dẫn bốn người vào một căn phòng. Tô Tử Do ngồi phịch xuống ghế một cách bệ vệ, mấy người Cố Mạch thì đóng vai hộ vệ đứng ở bên cạnh. Tiểu nhị cung kính rót trà cho mấy người nói: "Các vị khách quan, không biết là muốn mua gì?" "Vân Lộc Đàn Hương." Tô Tử Do nói: "Ta có 600 lạng vàng ở đây, mua hết Vân Lộc Đàn Hương." "Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, vào tên chủ của ngươi, quỳ thủ tam ra đây cho ta." Tiểu nhị vội nói: "Vị đại gia này, tiểu nhân có thể làm chủ." "Ngươi nói chuyện với ta, quỳ thủ tam coi thường ta sao?" Tô Tử Do nổi giận, ném thằng chén trà trong tay xuống đất nói: "Trong quỷ thành này, không phải chỉ có mình quỳ thủ tam hắn bán Vân Lộc Đàn Hương." Nói xong, Tô Tử Do đứng dậy định bỏ đi. Các tiểu nhị vội la lên: "Đại gia, đại gia, ngài bớt giận, tiểu nhân lập tức đi thông báo cho lão bản. Ngài chờ một chút, ngài chờ một chút." Tiểu nhị vội vàng ra khỏi cửa. Không lâu sau, một gã nam nhân trung niên lùn mập mặc trường bào gấm Vân Hồ từ lầu 3 đi xuống. Cô gã xếp thành 3 ngân mỡ, mặt đầy thịt núc ních, mí mắt sừng húp chỉ còn lại hai cái hở, nhưng lại ánh lên cái nhìn âm hiểm như rắn độc. Cầm hai ngấn chảy dài xuống ngực, rung lên theo từng bước chân. Phía sau gã là 7-8 tên nam nhân lực lưỡng, ông đều đeo đao, sát khí tỏa ra từ bọn chúng, trông ai cũng khí thế bất phàm. Gã lùn bập ngồi xuống đối diện Tô Tử Do, liếc nhìn bốn người một lượt, tuy nhiên mấy người đều đeo mặt nạ, gã cũng không nhìn ra được gì, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Tô Tử Do là người đứng đầu. Gã tươi cười chắp tay với Tô Tử Do. Tại hạ Quỷ Thủ Tám, không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Tô Tử Do cười lại một tiếng. Sao, bây giờ tìm Quỷ Thủ Tam ngươi nhập hàng còn cần phải khai báo thân phận à? Quỷ Thủ Tam vội nói. Việc đó thì không cần, chỉ cần muốn kết giao với một người bằng hữu, nếu các hạ đã thẳng thắn, tại hạ cũng không vòng vo. Giao dịch lần đầu coi như kết bằng hữu. Giá thị trường ở Quỷ Thành hiện là 40 lạng, ta giảm giá cho các hạ 10%. Tô Tử Do cười nhẹ. Quỷ Thủ Tam của nhân danh bất hư truyền, là một kẻ sàng khoái. Nếu đã thẳng thắn như vậy trước khi giao dịch, tại hạ có một thứ muốn mời ngươi nhận diện trước. Quỷ Thủ Tam hỏi. Thứ gì? Tô Tử Do trong lòng lấy ra một gói giấy, từ từ mở ra. Bên trong là thứ bột trắng mịn, chính là Vân Lộc Đàn Hương. Quỷ Thủ Tam kẽ trong mày nghi hoặc. Đây không phải là Vân Lộc Đàn Hương sao? Tô Tử Do nói. Đây là Vân Lộc Đàn Hương, nhưng Quỷ Thủ Tam ngươi không ngại nhìn kỹ xem bên trong có phải đã thêm thứ gì đó không? À mà ta nhắc thêm cho ngươi, Vấn Hòa Vong Xuyên Mạn Đà La. Quỷ Thủ Tam ngẩng đầu lên để nghĩ hoặc. Các hạ, vong xuyên cái gì nhỉ? Thứ mà ngươi nói có liên quan gì đến Vân Lộc Đàn Hương không? Ta, mẹ kiếp nhà ngươi. Đột nhiên Quỷ Thủ Tam vung một nắm bột trắng về phía Tô Tử Do, các bộc phát ra sự linh hoạt không thuộc về vóc dáng của mình, cả người như một quả bóng già bị đá bay ngược ra sau, trong nháy mắt lùi về sau đám người nam nhân lực lưỡng. Gã hét lớn, chém chết bọn chúng cho ta. Dứt lời, gã còn chưa dứt, đã cảm thấy toàn thân chịu nặng một áp lực cực lớn từ vai chuyển đến. Gã quay đầu lại thì thấy gã thanh y nam tử vác đao kia không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình. Người này chính là Diệp Kinh Lan. Phịch một tiếng, Quỷ Thủ Tam trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Điều khiến gã kinh hoàng hơn nữa là mấy tên cao thủ thủ hạ của gã đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là đã bị điểm huyệt từ lúc nào. Gã đâu không hiểu đây là đã gặp phải cao thủ thực sự. Ngay lập tức gã vội nói, các người là người của quan phủ. Tô Tử Do đi đến trước mặt Quỷ Thủ Tam lạnh lùng nói, xem ra người biết mình đã làm gì, thành thật khai báo, bản quan sẽ xem xét tình hình, có lẽ người còn có cơ hội sống sót. Quỷ Thủ Tam ngẩng đầu nhìn Tô Tử Do, vậy mà lại cười khẩy một tiếng, lắc đầu không chút để tâm. Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới người của quan phủ lại to gan đến thế. Chỉ có 4 người mà dám chạy đến tìm ta, các ngươi thật to gan. Tô Tử Do kinh ngạc, ngay ý của gã, đến giờ gã không hề sợ hãi. Quỷ Thủ Tam cười nhẹ, ở Quỷ Thành này nếu ta sợ thì chỉ với chút thủ đoạn vừa rồi của các ngươi, làm sao ta có thể không kiểm tra mà dễ dàng xuất hiện trước mặt những kẻ lạ mặt như các ngươi. Ta làm ăn buôn bán gì trong lòng ta rõ, trên giang hồ đắc tội không ít người, nhưng đây là Quỷ Thành, trừ khi là kẻ muốn cùng ta đổi mạng, nếu không ai dám làm gì ta. Ta chỉ không ngờ lại là người quan phủ đến tìm, chỉ có 4 người. Các ngươi thật không sợ chết? Tô Tử Do kỳ khoái, mạng của ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta. Ta biết, Quỷ Thủ Tam nói, các ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng ta dám đảm bảo các ngươi giết ta rồi thì đừng hòng sống sót rời khỏi Quỷ Thành này. À, ngươi cầm Vân Mộc Đàn Hương có trộn Phấn Hoa Vong Xuyên Mạn Đà La đến tìm ta, vậy chắc chắn là đã truy ra được cái chết của Tống Tử Sở có Uẩn Khúc. Tô Tử Do cau mày, xem ra ngươi thật sự biết. Quỷ Thủ Tam cười nhẹ, thứ này chính là ta bán cho con mụ ngu xuẩn của Tống Tử Sở. Ta cũng không ngại nói cho người biết, ta cũng chỉ làm việc cho người khác. Cho ai? Tô Tử Do hỏi. Thôi phán quan. Quỷ Thủ Tam cười lớn nói, người này, người là người của quan phủ chắc là không lạ gì phải không? Kẻ xuất hàng Vân Lộc Đàn Hương lớn nhất Quỷ Thành, Tống Tử Sở là do hắn giết, không có lý do gì khác, chỉ vì Tống Tử Sở đang tìm đường chết. Việc Tống Tử Sở làm là muốn đào tận gốc rễ của cả Quỷ Thành này, không có Thôi Phán Quan thì cũng sẽ không có người khác giết hắn, không ai bảo vệ được hắn đâu. Nếu làm không thành thì thôi, đằng này hắn thật sự có khả năng làm được, vậy thì những đại nhân vật trong Quỷ Thành này ai mà dung tha được cho hắn. Tô Tử Do lạnh lùng nói. Nhưng không phải không ai tin hắn có thể thành công sao? Quỷ Thủ Tam đáp. Vốn dĩ không ai tin, nhưng một thời gian trước Diệp Kinh Lan của Hình Bộ đã đến tìm Tống Tử Sở mượn địa đồ. Hai người còn nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó Tống Tử Sở còn hùng hồn tuyên bố sẽ giúp Diệp Kinh Lan trong vòng nửa năm bắt được nhân diện yêu thú. Độ tin cậy lúc đó đã cao lên rồi. Tuy người tin vẫn còn rất ít, nhưng lỡ như thì sao? Cho nên giết phát đi cho xong. Tô Tử Do không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kinh Lan. Bây giờ nắm đấm của Diệp Kinh Lan đã siết chặt, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Người có thể tìm được Thôi Phán Quan chứ? Tô Tử Do hỏi. Quỷ Thủ Tam kinh ngạc. Không thể nào, quan gia, rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào? Ngài không định bắt đi Thôi Phán Quan thật chứ? Đó là đại nhân vật thực sự của Quỷ Thành, một phương quỷ vương. Ở Quỷ Thành này ai bắt được hắn? Hắn không phải là tiểu nhân vật như Quỷ Thủ Tam ta đâu. Tô Tử Do lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, muốn sống thì dẫn chúng ta đi tìm Thôi Phán Quan. Quỷ Thủ Tam cười nhẹ. Được được, mấy vị đại nhân muốn đi tìm cách chết, Quỷ Thủ Tam ta tự nhiên vui lòng tiến một đoạn. Nhưng mà Thôi Phán Quan không ở Trầm Xá Độ này, mà ở Quỷ Phong Cầu, mấy vị có dám đi không? Lúc này Diệp Kinh Lan ra tay điểm huyệt khống chế Quỷ Thủ Tam, cất lời. Thôi Phán Quan không như Quỷ Thủ Tam này, hắn ở Quỷ Thành đã nhiều năm, thế lực đã cắm sâu, dưới trướng cao thủ vô số, quan phủ đã nhiều lần vây bắt đều thất bại. Cũng có không ít cao thủ nhận lệnh truy nã đến đây, đa số đều bỏ mạng ở Quỷ Thành. Lần này chúng ta đi thẳng đến sào huyệt quán, chờ các nào vào Long Đàm Hổ Huyệt. Các người đừng đi theo nữa, một mình ta đi là thích hợp nhất. Đúng lúc này trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới truy nã Thôi Phán Quan, nhiệm vụ tứ tinh, nhận được phần thưởng danh kiếm bát thức đại thành. Danh kiếm bát thức là tuyệt kỹ của danh kiếm Sơn Trăng. Cốt lõi nằm ở việc thông qua đặc tính của 8 thanh danh kiếm: Tuyệt Mệnh Kiếm, Thanh Minh Kiếm, Từ Điện Kiếm, Bạch Ngọc Kiếm, Mục Thiết Kiếm, Lưu Ly Kiếm, Huyền Vũ Kiếm, Vô Danh Kiếm, để tạo ra 8 thức kiếm pháp. Mỗi thanh kiếm ứng với một phong cách chiến đấu. Mà hình thái tối thượng của bát kiếm Tề Phi thuộc về cảnh giới đỉnh cao của dĩ khí ngự kiếm. Khi người tu luyện dùng hội quán thông 8 thức kiếm pháp, có thể thoát khỏi sự trói buộc của bảo kiếm thực thể, chỉ dựa vào nội lực để điều khiển 8 thanh kiếm hình thành kiếm trận. Cố Mạch rất hứng thú với danh kiếm bát thức, chính xác hơn là hứng thú với chiêu cuối cùng của danh kiếm Tề Phi, bởi vì hắn đang suy ngẫm để sáng tạo ra một môn ngự kiếm thuật. Thời gian qua hắn đã thử kết hợp Cầm Long Công, Bạch Không Trường Lực với Tiểu Lý Phi Đao, nhưng hiệu quả không như ý. Mà pháp môn dĩ khí ngự kiếm của bát kiếm Tề Phi này có thể cung cấp giá trị tham khảo cực lớn cho ngự kiếm thuật của hắn. Trong chốc lát, mấy người đều im lặng. Cố Mạch cất lời. Hay là thế này, ta đi cùng với Diệp huynh. Sơ Đồng, muội đi cùng với Tô Địa Hình giờ đi trước. Sơ Đồng không phải là người có tính cách lề mề, nàng biết rõ nơi mà ngay cả Diệp Kinh Lan cũng có chút e sợ. Với võ công của mình mà đi theo chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho Cố Mạch. Nàng lập tức gật đầu. Được, nhưng huynh hãy mang đao theo. Cố Mạch nhận lấy câu trần yêu đao trong tay từ Sơ Đồng đeo lên lưng, nói với Tô Tử Do. Tô Địa Hình, người không biết võ công, đi theo cũng vô ích. Ta hiểu. Tô Tử Do cũng là người hiểu chuyện, không nói những lời vô nghĩa, nhưng có nguy hiểm cùng nhau đối mặt. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan lại chau mày, nói với Cố Mạch. Cố huynh, không phải ta câu nệ, nhưng mà người có lẽ không hiểu Quỷ Thành. Nơi này không như bên ngoài, các loại sông ngầm, cát lún, hồ chứa nước đều có thể trở thành vũ khí của những kẻ như Thôi Phán Quan. Hơn nữa hắn ở Quỷ Thành đã cắm rễ sâu, thủ hạ rất đông, bọn chúng lại vô cùng quen thuộc với môi trường ở đây, các loại âm chiêu khó lòng phòng bị. Ta không nghi ngờ võ công của ngươi, chỉ là nơi này thật sự là Long Đàm Hổ Huyệt, ngay cả dạ bộ cũng không dám vào. Cố Mạch xua tay nói. Không sao, không phải ngươi cũng định đi sao? Tống huynh là bằng hữu của ta, ta tự nhiên phải báo thù cho hắn, Diệp Kinh Lan đáp. Cố Mạch cười nhẹ. Trừ khi nơi này thật sự âm gian quỷ thành, nếu không ta không tin hai người chúng ta liên thủ mà còn có thể bị vây khốn ở đây. cô huynh. Được rồi, đừng lê mê nữa. Chẳng lẽ người đi báo thù cho Tống Tử Sở, rồi một thời gian sau ta lại phải đơn phương độc mã đến báo thù cho ngươi sao? Diệp Kình Lan khẽ sững người, nhìn Cố Mạch miệng hơi hé, nhất thời không nói nên lời. Gã nhìn Cố Mạch, ánh mắt biến đổi liên tục, những lời định nói ra đều nuốt ngược vào trong. Cố Mạch đi đến trước mặt quỷ thủ Tam, trong tay xuất hiện một viên đan dược, rồi cưỡng ép nhét vào miệng gã. Đan này tên là Vạn Quỷ Tề Tâm Đan, do ta dùng 48 loại kỳ độc luyện thành, cũng không phải quá khó giải. Nhưng cứ mỗi một nén hương phải uống một viên giải dược, bởi vì mỗi một nén hương sẽ có một loại độc phát tác. Chỉ cần có thể xác định chính xác là loại độc nào, lại vừa hay có thể giải dược tương ứng, người có thể sống sót. Quỷ thủ Tam cũng rất dứt khoát. Được được được, ý của các hạ ta hiểu, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không dở trò, tuyệt đối đảm bảo được các người đến quỷ phong khẩu gặp tôi phán quan. Vậy thì được, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi giải dược hoàn chỉnh. Rất nhanh, Quỷ thủ Tam dẫn Cố Mạch và Diệp Kinh Lan rời đi. Gã không kinh động bất kỳ ai, cứ như một người bình thường dẫn theo hai tên hộ vệ lặng lẽ rời khỏi khu chợ Trầm Sa Độ. Còn Sơ Đông và Tô Tử Do sau khi ra khỏi Trầm Sa Độ thì lập tức rời đi trở về mặt đất. Quỷ thủ Tam rất quen thuộc ở với quỷ thành, chỉ mất hơn một canh giờ đã đến quỷ phong khẩu. Khu chợ quỷ phong khẩu cũng giống như Trầm Sa Độ, được xây dựng dựa vào một hang động lớn và một cổ thành đổ nát. Tuy nhiên khác với Trầm Sa Độ, xung quanh là cát lún, quỷ phong khẩu này được bao quanh bởi hai con sông ngầm giao nhau. Chỉ là từ xa, Diệp Kinh Lan đã cảm thấy khu chợ quỷ phong khẩu này không náo nhiệt, thậm chí có phần lạnh lẽo. Sao lại ít người như vậy? Hắn trầm giọng nói. Vị gia gia này, Quỷ thủ Tam ngồi ở đuôi thuyền và đặc dị nói, các khu chợ trong quỷ thành cũng có sự khác biệt. Như Trầm Sa Độ là khu chợ giao dịch, các ngành nghề đều tập trung ở đó, người tự nhiên rất đông. Nhưng quỷ phong khẩu này thì khác, đây chủ yếu là nơi thôi phán quan chuyên sản xuất vân lộc đàn hương. Ngoài những thương nhân đến đây nhập hàng, rất ít người đến đây, về cơ bản đều là công nhân của thôi phán quan, người tự nhiên rất ít. Thì ra là vậy. Diệp Kinh Lan gật đầu. Rất nhanh thuyền cập bờ, Quỷ thủ Tam ném cho người lái đò một ít bạc vụn, rồi dẫn Diệp Kinh Lan và Cố Mạch vào khu chợ. Nơi đây quả thật khác với Trầm Gia Độ, ở cổng còn có người canh gác kiểm tra. Tuy nhiên sau khi Quỷ thủ Tam cho xem thân phận thì được cho qua thẳng. Khu chợ này nhỏ hơn nhiều so với Trầm Gia Độ, khắp nơi đều là công nhân đang nấu đàn hương, ai nấy đều vô cùng chăm chỉ. Khi có người đi qua, những công nhân đó ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, cả khu chợ đều phảng phất một mùi đàn hương. Vừa vào khu chợ đi chưa được bao lâu, đã thấy ở giữa có một khoảng trường và một cái đài cao, trên đó có treo ba người, cả ba đều bị trói chân, đầu chúc xuống, thật khiếu lưu huyết. Bên dưới còn đặt một cái chậu hứng máu tươi tí tách rơi xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình. Điều quan trọng là những người bị treo kia vẫn chưa chết. Đây là đang làm gì? Diệp Kinh Lan hỏi. Trừng phạt những công nhân đó thích gian lận lười biếng. Để ngăn chặn tình trạng này, thôi phán quan đã đặt ra một quy tắc cho tất cả công nhân. Cứ ba người thành một đội nấu vân lộc đàn hương, khi tan ca sẽ kiểm kê thống nhất, đội nào làm ít nhất sẽ bị phạt. Nội dung hình phạt chính là treo ở đây như thế này. Trước tiên khoét một lỗ nhỏ ở trên đầu, để máu từ từ chảy ra, chảy đến khi không còn một giọt. Diệp Kinh Lan lạnh lùng nói, mỗi ngày đều giết ba người. Quỷ thủ Tam nói, chắc chắn là không chỉ có như vậy, luôn có kẻ ảo tưởng trốn thoát, mà khi bắt được cũng sẽ bị phạt như vậy. Vậy ngày nào cũng giết người như thế, ai còn dám đến đây làm việc cho hắn? Quỷ thủ Tam cười, quỷ thành này thiếu gì cũng được, chỉ không thiếu người. Quỷ thành không đủ, trên mặt đất vẫn còn nhiều. Tiếu diện Phật không phải làm ăn buôn người sao? Chỉ cần trả đủ tiền, bất kể nam nữ già trẻ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa nói, Quỷ thủ Tam để ý thấy vẻ mặt của Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đều không được tốt, gã cười nhẹ. Hai vị già già, đây là quỷ thành, kẻ nắm giữ quy tắc là quỷ, thứ hèn mặt nhất chính là người. Ở đây mạng người không đáng tiền. Đi thêm một lát nữa, phía trước xuất hiện một nữ tử yêu kiều quyến rũ, tay cầm một chiếc khăn lụa, dẫn theo mấy người trông như hộ vệ, uốn éo vòng eo nhỏ nhắn đi tới, giọng nói có phần sắc nhọn. Ôi quỷ Tam gia, ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây, vậy mà vẫn chưa đến lúc giao hàng mà. Quỷ thủ tám tươi cười chắp tay với nữ tử yêu kiều. Đồng qua tỷ, không phải ta muốn đến, là hai vị quan gia này ép ta đến. Truyền tống từ sở đã bị phát hiện, hai vị này là muốn đến chấp pháp. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều sững người đầy kinh ngạc. Họ nghĩ quỷ thủ tám sẽ giở trò sau lưng, nhưng không thể nào ngờ được một quỷ thủ tám đi suốt dọc đường vô cùng hợp tác lại trực tiếp tự ngửa bài ngay trước mặt, hơn nữa là trong tình huống chưa nhận được thuốc giải. Cố Mạch khẽ cau mày. Quỷ thủ tám, người không tin độc của ta có thể giết được ngươi sao? Không. Quỷ thủ tám cười lớn, ta tin. Nếu ta không tin, ta đã chạy trốn giữa đường rồi. Vậy ngươi còn dám bán đứng chúng ta, thật không sợ chết? Cố Mạch nghi hoặc. Quỷ thủ tám cười. Quản gia, không phải ta không sợ chết. Ta sợ chết vô cùng, nhưng ta càng sợ cầu chết không được. Ta đắc tội với hai vị, cùng lắm là mất một mạng, nhưng đắc tội với Thôi phán quan, đó là sống không bằng chết. Vậy ngài nói xem ta nên chọn thế nào? Xem ra người cho rằng Thôi phán quan đã nắm chắc chúng ta trong tay. Diệp Kinh Lan nói. Quỷ thủ tam cười không nói gì. Bấy giờ nữ tử yêu kiều tươi cười cúi người hành lễ với Cố Mạch và Diệp Kinh Lan. Tiểu nữ tử đông qua không biết hai vị quan gia xưng hô thế nào, giữ chức vụ gì, cần phá án gì. Nếu có nhu cầu, tiểu nữ tử nhất định sẽ tích cực phối hợp. Diệp Kinh Lan trầm giọng. Người có thể làm chủ. Ở quỷ phong khẩu này, chuyện bình thường ta đều có thể làm chủ. Đông qua cười nhẹ. Hai vị quan gia chỉ có hai người đến đây, chắc chắn là để đến bàn chuyện. Không thể nào là đến bắt người thẳng thừng được chứ. Hai vị cứ cho biết thân phận, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau. Cần cống nạp hai vị bao nhiêu thì cứ nói. Nhà chúng ta tuyệt đối không chậm trễ. Diệp Kinh Lan cười lạnh một tiếng. Nói nửa ngày, hóa ra ngươi từng chúng ta mượn cớ vụ án Tống Tử Sở bị hại để đến đây tống tiền các ngươi. Sắc mặt của Đông Qua bắt đầu trở nên không được tốt, nhưng vẫn rất lịch sự. Chẳng lẽ hai vị quan gia thật sự muốn đến đây bắt Thôi phán quan? Hai vị là đại nhân của Dạ Bộ sao? Sao? Chỉ có Dạ Bộ mới có thể bắt được Thôi phán quan. Đông Qua nói. Chỉ có Dạ Bộ mới dám làm như vậy. Vậy thì hình bộ ta hôm nay cũng thử xem. Diệp Kinh Lan nói. Đồng Qua như thể nghe được một chuyện cười động trời nói. Năm đó Dạ Bộ có kẻ ngốc, bây giờ hình bộ cũng có kẻ ngốc sao? Nàng tức cười tức gập cả lưng, giờ hai ngón tay cười lớn. Chỉ bằng hai người các ngươi, các ngươi tưởng mình là ai? Quốc sư Trương Đậu Nhất à? Nói xong Đồng Qua khẽ vẫy tay. Ngay khoảnh khắc đó, từ các ngõ hẻm và mái nhà bốn phương tám hướng vang lên tiếng sột soạt, vải vóc ma sát với nhau. Từ trong bóng tối của mái hiên đột nhiên ló ra những mũi tên sắc lạnh. Những cỗ nỏ trong bóng tối ở đầu hẻm phát ra tiếng kim loại kèn kết của bánh răng chuyển động. Hơn 200 luồng sát khí ngưng tụ thành một tấm lưới vô hình bao chặt lấy hai người trước mặt nàng ta. Đồng Qua vuốt ve khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo, trầm giọng. Hai vị quan gia, cơ hội cuối cùng. Nếu không cho biết thân phận, bị giết nhầm thì thật sự không thể nào kêu oan được đâu. Diệp Kinh Lan bình thản. Người không đủ tư cách để nói chuyện với ta, bảo Thôi phán quan đích thân ra đây nói chuyện. Xem ra đúng là đồ ngốc rồi. Đồng Qua lùi lại một bước, lập tức những hộ vệ phía sau đồng loạt tiến lên che chắn cho nàng. Còn Đồng Qua trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, trực tiếp quay người bỏ đi. Ngay lúc đó tiếng xe gió sắc lẹm phá tan sự tĩnh lặng. Mũi tên đầu tiên như một con rắn đen tầm độc lao thẳng vào mặt Diệp Kinh Lan. Sau đó vạn mũi tên mang theo tiếng xé gió rít gào từ trên trời trút xuống, nhuộm cả vùng trời tăm tối thành một dòng lũ lạnh lẽo. Diệp Kinh Lan định rút đao nhưng bị Cố Mạch giữ lại. Trong chớp mắt, quanh thân hắn tỏa ra một luồng ánh sáng bạc. Tức thì trong phạm vi một trượng xung quanh người hắn ngưng tụ thành một tấm cường khí quang cháo. Cường khí như dao long uốn lượn không ngừng du tàu. Khoảnh khắc mưa tên va vào màn sáng, phát ra như tiếng nổ vang như pháo. Cả không gian như bị một bàn tay vô hình khuấy động. Cơn mưa tên lại bị thay đổi quỹ đạo một cách kỳ quái. Những mũi tên bạc tóe ra những tia lửa nhỏ trên bề mặt màn sáng, như bị nằm chầm hút đấy mà đổi hướng. Với thế sét đánh không kịp bừng tay bay ngược trở lại. Tương lai hết thảm thiết, đầu tiên là xé tan bầu trời. Một cung thủ trên mái nhà bên trái bị ba mũi tên nặng xuyên qua ngực, cả người như diều đất dây rơi xuống. Máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe khắp mái ngói xám. Sau đó tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt, tiếng phầm phập của mũi tên cắm thịt vang lên khắp nơi, từng tràng tiếng kêu gào ai oán đổ lên, từng cung thủ lần lượt ngã xuống. Sơ máu lan tỏa trong không khí, mùi máu tanh đồng đậm của sát dì xộc thẳng vào mũi. Mũi tên cắm đầy đất như bụi gai, có cái cắm nghiêng trong kẽ gạch vẫn còn rung, có cái cắm sâu vào tường, chỉ còn lại trơ trọi đuôi tên. Hơn 200 cung thủ vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, giờ đây nằm la liệt trong vũng máu, tay chân đất lìa vương vãi khắp nơi, tiếng rên rỉ và tiếng nước nở đan với nhau. Đồng Qua và Quỳ Thủ Tam mới đi được 2-3 bước thì toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu, liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Sắc mặt hai người tức thì tái nhợt, nhìn Cố Mạch và Diệp Kinh Lan bước tới. Đồng tử của Đồng Qua co lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Trên mặt nàng ta có một vệt máu, vừa rồi cũng bị một mũi tên bắn trúng. Nếu không phải nàng ta né nhanh, mũi tên đó đã cắm thẳng vào gáy của nàng ta rồi. Quỳ Thủ Tam hít sâu một hơi, chắp tay: hai vị quản gia đến từ hình bộ, có thủ đoạn như vậy lại liên quan đến Tống Tử Sở, không biết vị nào là Diệp Kinh Lan đại nhân. Diệp Kinh Lan vùng tay tát một cái, cổ của Quỳ Thủ Tam trực tiếp quay một vòng tròn rồi bật ngược trở lại, mặt quay ra sau lưng, hai mắt lồi rất chằm chằm vào Đông Qua, rồi phịch một tiếng ngã xuống đất. Dưới chân thiền tử lại còn có cả cung với nỏ, các người muốn tạo phản rồi. Diệp Kinh Lan đi tới, một tay bóc cổ Đông Qua nói: Đông Qua đúng không? Nghe nói dưới trướng Thôi Phán Quan có 4 quả dưa xuân hạ thu đông, người chắc chắn không muốn đầu mình biến thành dưa hấu chứ? Mặt của Đông Qua đỏ bừng, lắp bắp: Ta có thể đưa các người đi gặp Thôi Phán Quan. Dẫn đường. Diệp Kinh Lan rút đao kê vào cổ Đông Qua. Sau đó Đông Qua dẫn Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đi đến một tòa lầu lớn. Nàng ta khẽ gõ mấy cái vào một cây cột, lập tức gạch lát sàn tách ra, xuất hiện một lối đi. Đông Qua nói: Thôi Phán Quan có nhiều kẻ thù, quan phủ cũng luôn truy nã hắn, nên hắn thường trốn ở trong địa cung này. Có chuyện gì đều ra lệnh cho 4 người xuân hạ thu đông chúng ta làm. Hắn bây giờ đang ở bên trong, tin hay không thì tùy các ngươi. Tiếp tục dẫn đường. Diệp Kinh Lan nói. Đồng Qua cũng rất dứt khoát đi xuống trước tiên, Diệp Kinh Lan theo sát phía sau, Cố Mạch tiểu cuối cùng. Lối đi khá dài, khoảng chừng 10 mấy trượng, đến một đại điện trống trải. 4 phương 8 hướng đều là các lối đi thông suốt. Chính giữa có một chiếc giường lớn, một tên đầu hói đầy lực lưỡng đang nằm ở trong vòng tay của mấy mỹ nữ vui đùa. Lão đại, Đông Qua gọi một tiếng. Tên hói ngẩng đầu nhìn Đông Qua một cái, rồi nhìn về phía Diệp Kinh Lan và Cố Mạch, nói: Diệp đại nhân, ra giá đi. Vút một tiếng, ngay khoảnh khắc đó Cố Mạch tung ra một thanh phi đao, tức thì cắm vào trán của tên hói một đòn chí mạng. Là giả, Cố Mạch lập tức quyết đoán. Diệp Kinh Lan tuy không biết Cố Mạch dựa vào đâu mà quả quyết như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, lập tức định ra tay với Đông Qua. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, mặt đất đột nhiên mềm đi, vậy mà trực tiếp hóa thành cát lún. Còn Đông Qua kia thì trong nháy mắt đã chìm xuống, biến mất dưới lớp cát. Diệp Kinh Lan và Cố Mạch không dám chìm xuống giống như Đông Qua, họ không dám chắc chắn bên dưới là cát lún thật hay giả. Sau đó hai người vận công thoát khỏi cát lún bay lên, nhưng chưa kịp thở phào thì phát hiện toàn bộ gạch lát đá sàn trong đại điện đều vỡ vụn trong khoảnh khắc đó, bên dưới toàn là cát lún. Đi! Diệp Kinh Lan hét lớn một tiếng, hai người lập tức quay lại cửa thông đạo, nhưng phát hiện lối đi lúc đến đã sụp đổ. Khi hai người định chạy về phía các lối đi khác thì lại nghe thấy tiếng ầm ầm từ trong các lối đi đó, cát lún cuồn cuộn chảy ra, khí thế hùng vĩ gần như trong chớp mắt đã lấp đầy cả đại điện. Phía trên khu chợ Quỷ Phong Khẩu đột nhiên vang lên tiếng nổ như sấm rền, tòa lâu xám xịt ở chính giữa bỗng phát ra tiếng răng rắc đến ê răng, rồi ầm ầm sụp đổ, các vết nứt lan như mạng nhện. Sau đó tòa lâu nhanh chóng chìm xuống, gạch lát sàn bằng đá xanh xung quanh vỡ ra, bên dưới lớp cát lún không ngừng chuyển động. Miệng hố cát lún khoảng 20 trượng, một người nữ nhân từ trong một con mương từ từ bò lên, chính là Đông Qua. Nàng ta toàn thân ướt sũng bùn cát, tóc tai rối bời, nằm sấp trên đất, ngẩng đầu nhìn tòa lâu đang dần chìm xuống, cười lạnh một tiếng, rồi đứng dậy đi vào một sườn nhỏ trong khu chợ. Ở đó một tên hói đầu lực lưỡng đang cầm xẻng nấu vân hộc đàn hương trong một cái chảo sắt lớn. Tên hói này rất giống với tên hói bị Cố Mạch giết bằng một thanh phi đao ở trong đại điện dưới lòng đất, nhưng khí chất rõ ràng khác biệt. Tên hói kia toàn thân toát ra vẻ hung tợn, còn tên hói này đã vô cùng ôn hòa, cử chỉ thậm chí còn có vài phần nhỏ nhã. Lão đại. Đồng Qua bước vào sườn nhỏ, chắp tay với gã hỏi. Hai người vừa rồi có một kẻ là Diệp Kinh Lan. Rất rõ ràng người này chính là Thôi Phán Quan thật. Thôi Phán Quan từ tốn khuấy chất lỏng trắng xẹt ở trong chảo, bình tĩnh nói. Kẻ còn lại lai lịch còn lớn hơn. Đồng Qua khẽ kinh ngạc. Là ai? Thôi Phán Quan cười nhẹ. Hiện nay trong kinh thành đang xôn xao, Diệp Kinh Lan đã mời một trợ thủ đến để bắt nhân diện yêu thú. Trợ thủ đó là đệ ngũ cao thủ của cản quốc, Vân Châu đại hiệp Cố Mạch. Đồng Qua khẽ kinh ngạc. Tên đeo mặt nạ khỉ vừa rồi là Cố Mạch sao? Chỉ có thể là hắn. Đã sớm nghe nói Cố Mạch khi mới ra giang hồ đã từng thi triển một tay thủ đoạn dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Thủ đoạn phản sát cung thủ vừa rồi không phải chính là nó sao? Đồng Qua trầm ngâm một lát rồi phá lên cười. Lão đại, Diệp Kinh Lan cũng được, Cố Mạch cũng được, đệ ngũ càn quốc thì sao? Chẳng phải đều đã chết trong tay của lão đại ngay rồi sao? Thôi Phán Quan cái gật đầu. Cứ như vậy đi, sắp xếp người đi sửa lại con sông bùn đó. Lời của Thôi Phán Quan đến đây thì im bặt, sắc mặt của gã đột nhiên cứng đờ nhìn thẳng ra cửa. Đồng Qua thấy vậy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn, lập tức hồn bay phách lạc. Bởi vì nàng ta nhìn thấy Cố Mạch và Diệp Kinh Lan, những kẻ trong lòng nàng ta đã tuyên án tử hình. Người, các ngươi không phải đã bị kẹt trong sông cắt lún? Diệp Kinh Lan từ từ tiến tới, đi đến trước mặt Đồng Qua đang run rẩy, đưa tay nâng cầm của nàng lên. Dù tóc có dính bùn cát, nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt vẫn còn tinh xảo kia. Lừa ngươi thôi. Diệp Kinh Lan nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên má Đồng Qua nói. Nếu không, làm sao ngươi lại chủ động dẫn chúng ta đến tìm Thôi Phán Quan thật chứ? Đồng Qua trầm giọng. Các ngươi ngay từ đầu đã tính kế ta. Sao các ngươi dám chắc sẽ tìm được ta? Cho dù các ngươi có giác bột truy tung lấy người ta, thì trong cát nún cũng đã bị rửa sạch từ lâu rồi. Cố Mạch giơ tay chỉ vào vết sẹo trên má của Đồng Qua nói. Bột thuốc trên người có thể rửa sạch, chẳng lẽ máu cũng đổi được sao? Đồng Qua toàn thân run rẩy. Nàng ta đâu còn không hiểu, vết sức trên mặt nàng ta là do mũi tên gây ra trước đó, hoàn toàn không phải là tai nạn, mà là kế hoạch đã được Cố Mạch sắp đặt sẵn. Thực tế đó đúng là kế hoạch mà Cố Mạch đã chuẩn bị từ trước. Bởi vì chuyện quỷ thủ tam thả chết chứ không bán đứng Thôi Phán Quan đã nhắc nhở hắn. Hắn không chắc có thể ép được Đồng Qua chắc chắn sẽ bán đứng Thôi Phán Quan. Cho nên thay vì ép đối phương dẫn bọn họ đi tìm Thôi Phán Quan, chỉ bằng để đối phương tự mình đi. Thế là khi dùng tiên thiên cương khí phản lại mũi tên, hắn đã cố tình nhắm vào người Đồng Qua một chút. Trong quá trình đó, hắn đã đưa bột thuốc truy tung đặc chế của mình dưới dạng vụn băng vào vết thương của nàng ta. Nghe lời Cố Mạch nói, Đồng Qua toàn thân run rẩy. Nàng ta biết lần này mình đã làm hỏng chuyện. Nghĩ đến thủ đoạn trừng phạt của Thôi Phán Quan, nàng ta tràn đầy sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây. Giọng nói của Diệp Kinh Lan tuy không có nhiều cảm xúc, nhưng lọt vào tai của Đồng Qua lại có cảm giác an toàn tới kỳ lạ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Lan, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đặc biệt. Sau đó nàng ta nhìn thấy Diệp Kinh Lan giơ bàn tay khổng lồ của mình vỗ về phía nàng. Bụp một tiếng, đầu của Đồng Qua bị Diệp Kinh Lan đập nát, óc và máu tươi văng ra tùng tóe. Gã bĩu môi. Ta đã nói rồi, nếu ngươi giở trò, ta sẽ khiến đầu ngươi biến thành dưa hấu. Cho nên đừng có sợ, ngươi sẽ không đợi được đến lúc Thôi Phán Quan trừng phạt đâu. Lúc này Thôi Phán Quan vẫn không đổi sắc mặt, từ tốn khuấy chất lỏng màu trắng ở trong chảo nói. Diệp Kinh Lan không hổ danh là Đao Hoàng, tuy đã vào triều để tránh bị nghi kỵ mà bỏ đi danh hiệu Đao Hoàng, nhưng người vẫn không bỏ được khí chất giang hồ. Diệp Kinh Lan tò mò nhìn Thôi Phán Quan. Người có vẻ rất tự tin, ta có thể hỏi tại sao không? Thôi Phán Quan cười nhẹ. Bởi vì các người không dám giết ta thật, ta tự nhiên không sợ. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta không dám giết ngươi? Diệp Kinh Lan hỏi. Thôi Phán Quan nói. Có hai lý do. Thứ nhất, các người giết ta tuyệt đối sẽ không thể ra khỏi quỷ thành. Nửa quỷ thành sẽ truy sát các người. Cho dù hôm nay các người may mắn chạy thoát, cũng sẽ đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ. Thứ hai, Diệp Kinh Lan, người thật sự không đoán đợt sau lưng ta có chỗ dựa sao? Người đã ở trong quan trường nên hiểu giá trị của vết lộc đàn hương, giá trị của đường dây này. Nếu sau lưng không có người, người nghĩ có thể phát triển được sao? Người giết ta, cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo cũng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Cho nên Diệp Kinh Lan, hôm nay các ngươi đã giết đủ người rồi, cơn giận cũng đã xả gần hết. Đến đây thôi, ta sẽ thương lượng với đại lão bản. Sau này mỗi tháng tiền hoa hồng sẽ chia cho hai vị một phần. Đồng tử của Diệp Kinh Lan co lại, từ từ hỏi: Vậy ngươi có thể cho ta biết đại lão bản là ai không? Không thể, ngươi chỉ cần nhận tiền là được. Diệp Kinh Lan hỏi: Nếu bây giờ ta dùng hình tra khảo ngươi, ngươi có nói ra thân phận của đại lão bản không? Thôi phán quan liếc nhìn Diệp Kinh Lan một tiếng: Sẽ không. Ồ, vậy sao? Diệp Kinh Lan gật đầu, đột nhiên nói: Vậy ngươi còn giá trị gì để sống sót? Rồi đột ngột rút đao chém tới. Thân thể của Thôi Phấn Quan vậy mà chồng nháy mắt tách làm hai, thân hình cao lớn ban đầu vậy mà biến thành hai người lùn, mỗi người chạy về một hướng, tốc độ nhanh tới kỳ lạ. Cùng lúc đó, hai thanh phi đao đã được cố mạch xúc thế từ lâu trong tay đã phóng ra, rồi tách làm hai. Hai thanh phi đao bay về hai hướng, hai chấm đèn xuyên qua sau gáy của hai người lùn, bắn ra hai đóa hoa máu. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cố mạch vang lên âm thanh của Túc Tuệ: Chém giết tội phạm truy nã tứ tình, nhận được phần thưởng danh kiếm bát thức đại thành. Khoảnh khắc ấy, hắn đã nhận được danh kiếm bát thức đại thành. Điều khiến hắn không ngờ là danh kiếm bát thức này lại có một niềm vui bất ngờ. Danh kiếm bát thức 8 thanh kiếm làm chủ, mỗi thanh kiếm đều là một loại võ học. Dựa vào người tu luyện lĩnh ngộ, 7 thức đầu tiên giống như cố mạch dự liệu. Có thức chú trọng tấn công, có thức chú trọng phòng ngự, có thức chú trọng tốc độ. Nhưng thanh thứ 8 vô danh kiếm của bát kiếm tề phi lại là sự dung hợp của 7 thức kiếm ý trước đó, triệu hồi 8 kiếm hồn hình thành kiếm trận, lấy sức mạnh vô kiếm bất tồi để công phá kẻ địch. Điều khiến cố mạch vui mừng là thủ đoạn dị khí ngự kiếm của danh kiếm bát thức. Ban đầu hắn tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là kỹ xảo dùng nội lực để điều khiển kiếm. Kết quả vào khoảnh khắc hắn đại thành danh kiếm bát thức, hắn mới hiểu ra rằng danh kiếm bát thức nhấn mạnh kiếm tầm hợp nhất. Thực từ 8 bát kiếm tể phi không phải là cố định, mà dựa vào ý chí của người tu luyện và sự theo đuổi kiếm đạo mà lĩnh ngộ. Ví như Dịch Thiên Hành lĩnh ngộ là si kiếm, lấy tình ngự kiếm phá giới tái sinh, còn Dịch Kế Phòng lĩnh ngộ là kiếm trận, tâm thần phân ly lấy kiếm làm chủ. Thực từ 8 là cảnh giới tự do. Cái gọi là tự do chính là tự mình lĩnh ngộ, không có chủ thức cố định. Kiếm ý của Dịch Thiên Hành dung hợp với tình yêu si dại với người thương và cảm giác xa cách với danh kiếm sơn trăng, hình thành một ý cảnh độc đáo quyết liệt mà lại mang lòng từ bi, lĩnh ngộ ra si kiếm. Còn Dịch Kế Phòng thì bị mắc kẹt trong cung cùm, bị kiếm trói buộc, gại chấp nhất vào sự hoàn mỹ của triều thức và vinh quang của gia tộc, cho nên ngộ ra kiếm trận. Mà cố mạch tâm cảnh khoáng đạt, không bị ràng buộc, võ đạo cảnh giới có vô cực tu la, dịch cân niết bàn, đạm mộng tiêu dao, võ thánh, đạo pháp tự nhiên tùy tâm sử dụng. Các loại cảnh giới và ý cảnh võ đạo cao thâm, thực từ 8 mà hắn lĩnh ngộ ra, tự nhiên là thứ mà hắn mong muốn, ngự kiếm. Dị ý ngự kiếm, dị khí ngự kiếm. Hết chương 233. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.